Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 633, Hắn Hóa Tự Tại Chi Căn Bản, Giới Hải Khởi Nguyên, một câu trọng đặt trước thời không trật tự, để hết thảy nghịch truyền, cường đại như Bất Hủ Chi Vương đều không thể chống đối. Chỉ có thể nhìn đến miệng con vịt bay, tội châu bị đoạt đi. Rơi vào một cái hỗn độn khí vòng quanh mông lung thân ảnh trong tay. Đời sau cường giả kinh dị, bởi vì bọn hắn biết được đạo thân ảnh này thân phận. Đó là vô thượng cấm kỵ cường giả, tại thời không cùng luân hồi lĩnh vực đi tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Mà dị vực Bất Hủ Chi Vương lại ngồi không yên, tội châu can hệ trọng đại. Tại sao có thể tùy tiện mất đi khi thấy người kia quay người muốn đem tội châu đưa về cửu thiên? Thập địa bên trong lúc, riêng phần mình đều vận dụng cái thế thần thông, từ cái kia một phiến thiên địa giết tới đây. Giết, một đạo lại một đạo chống ra vũ trụ pháp tướng xuất hiện. Thuộc về Bất Hủ Chi Vương, khí tức kinh khủng áp chế vạn đạo, để cửu thiên đại thế giới đều ở gào thét. Cùng lúc đó, đạo tổ hóa thân quay người, theo động tác của hắn có tràng vực triển khai, thời không bị nó khống chế. Một chút xíu ngăn cách, những tập sát đó mà đến Bất Hủ Chi Vương bị dịch ra tại khác biệt thời gian điểm. Sau đó thong dong ứng đối, riêng phần mình đối mặt một kích, đem bọn hắn đánh cho bay tứ tung. Khống chế thời gian, nhân số vô dụng, đạo tổ hóa thân rất bình tĩnh, nhàn nhạt trình bày. Hắn gắn liền với thời gian trống không hóa thân, cũng không đủ lực lượng cường đại, chỉ có thể bị đùa bỡn trong tay tâm. Bản vương không tin, An Lan hét lớn, cùng dị vực Bất Hủ Chi Vương cùng một chỗ bộc phát. Rất nhiều Bất Hủ Chi Vương pháp tắc song hành, sắp xếp cùng nhau, lực lượng hủy diệt hóa thành dòng lũ, muốn tận diệt chư thiên, phá diệt cổ kim. Một kích này, không chỉ là muốn hủy đi diễn hóa ra đạo tổ, còn có thuộc về ngọn nguồn Thạch Hạo, cũng là muốn chém giết mục tiêu, muốn ăn đòn. Thạch Hạo quát nhẹ, tại phía trên đỉnh đầu lần nữa có hỗn độn sương mù cuồn cuộn. Một tòa đạo đài hiển hiện, giọt máu kia thoáng hiện quang hoa, luân hồi ấn ghi chảy xuôi, lại có cái thế tồn tại diễn hóa mà ra. Trước kia chúng ta kiêng kỵ, là bởi vì một trời một vực, không muốn nỗ lực quá lớn đại giới. Hôm nay uyên đã hủy, còn có cái gì có thể giam cầm chúng ta? An Lan hét lớn. Người ỷ vào một giọt máu, cũng muốn làm loạn sao? Hôm nay chư vương cùng xuất hiện, người nhất định vẫn lạc. Giờ khắc này có quá nhiều Bất Hủ Chi Vương chinh phạt, vốn đã tàn phá một trời một vực bị sinh sinh đánh nát thành bụi bặm, nhưng lại không đả thương được mục tiêu chân chính. Đạo tổ giống như là đứng ở khác một phiến thời không vĩ độ, không ở vào đương thời, mà Thạch Hạo nhưng cũng không việc gì. Vạn pháp không thể gây tổn thương cho. Ầm ầm, đạo đài phía trên, hỗn độn khí mông lung, làm chư vương vĩ lực đánh tới lúc, một đạo trong suốt thác nước rủ xuống, giống như là dung luyện chư thiên vạn pháp, trở thành không phá bình chướng. Một loại nhàn nhạt hương thơm tràn ngập, khuếch tán hướng vô tận phương xa, để người đều có loại say ngã xúc động. À, đây là cái gì? Rất nhiều người kinh nghi, nhìn về phía trên đạo đài kia xuất hiện sự vật, một cái bầu rượu, đó đích xác là một cái bầu rượu, nhỏ nhẹ lắc lư ở giữa có rượu dịch tràn ra, chỉ là những rượu này quá mức không tầm thường, mỗi một giọt văng lên rượu đều biến hóa vô tận, giống như là có sinh mệnh, thỉnh thoảng hóa thành cái này đến cái khác thần ma, thỉnh thoảng diễn hóa một kiện lại một món binh khí, có lúc lại là hiển hiện liên miên ký hiệu. Cái này, chấm ngoặc kép, một chút tiên vương cường giả giật mình. Bọn hắn thấy rõ căn bản, có thể nhìn ra một chút huyền bí, một cái kia cái thần ma, cái kia từng kiện binh khí, nhìn như hư ảo, nhưng cũng là chân thực, bởi vì, loại kia đại đạo là chân thật, chỉ là thiếu vật dẫn. Tu có bất thế đồng thuật cao thủ tuyệt thế ánh mắt hừng hực lên, trong lúc mơ hồ xem thấu bầu rượu hồ thân, thấy rõ trong hồ tồn tại. Ở trong đó sự vật ban đầu nhìn qua là một mảnh vô tận vô kỵ tửu chi hải dương, mà lại nhìn kỹ là hết thảy cũng thay đổi, trở thành một cái rộng lớn mênh mông đại thế giới. Trần Long bay lên không? Phượng Hoàng bay lượn, Tiên Vương gào thét. Đó là một thời đại ảnh thu nhỏ. Đối ứng cửu thiên thập địa tiên cổ kỷ nguyên. Một bầu rượu, một thời đại. Đây là thủ đoạn nghịch thiên. Ách, lại là tiên cổ bầu rượu. Một tôn không thuộc về cái thời không này, Tiên Vương khẽ nói. Nói ra lai lịch của nó. Để người nghi hoặc, đó là cái gì? Một bầu rượu. Ẩn chứa toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên đạo và pháp, tất cả pháp tắc cùng đại đạo. Truyền thừa xuống tất cả đạo thống. Có người giải thích, buồn bã nói ra thứ nhất bí văn. Đây là thiên đế tại tiên cổ thời đại cất đi ra. Chỉ cần uống hết, liền có thể thể ngộ toàn bộ tiên cổ thời đại hết thảy đạo và pháp. Có thể nói, không dùng tại hao tâm tổn trí tốn sức đi tiên cổ kỷ nguyên đi một chuyến. Con mẹ nó, như thế bớt việc đạo hữu, ngươi biết bản thể ở nơi nào không? Ừ, ta đương nhiên biết. Lúc trước giải thích, Tiên Vương mở miệng. Lúc trước ta còn đi vào một lần. Ở trong đó bồi một tôn nữ tiên ấn ký tán gẫu nửa ngày. Bầu rượu này cũng là thưởng thức qua. Thu hoạch không ít. Hôm nào ta cũng muốn đi đi một vòng. Chung quanh có người động lòng. Bất quá sau đó liền bị cảnh cáo. Đi thời điểm coi chừng một chút. Trước đó muốn chú ý vận dụng thần thông che lấp. Nơi đó bị dị vực mấy tôn bất hủ chi vương tập trung vào. Chuyên môn dùng để bóp chết cửu thiên thập địa bên trong thiên kiêu. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng là có thể ít một chút nhân quả lời nói. Vẫn là tận lực ít một chút tốt. Chúng ta rõ ràng, các cường giả gật đầu. Sau đó sắc mặt cổ quái. Nếu như nói bầu rượu này là thiên đế cất, như vậy là không phải mang ý nghĩa. Thiên đế cũng phải bị hóa ra tiếp theo trong nháy mắt. Một cái kia bầu rượu nổ tung. Vô cùng vô tận trật tự bắn ra. Bày khắp càn khôn. Sau đó co vào. Ngưng tụ. Hóa thành một người. Dáng người hùng vĩ. Khí thôn thiên hạ. Bể nghễ dòng sông lịch sử. Muốn hỏi thiên hạ. Ai dám tranh phong. Vô lượng khí tức tràn ngập. Người này giống như là từ năm tháng cổ xưa Trường Hà bên trong đi tới. Đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ, ầm ầm, một trường vỗ ra, diễn hóa một phương vũ trụ, sáng lập một mảnh càn khôn, dung nạp tất cả, những bất hủ đó chi vương liên thủ đánh tới hủy diệt dòng lũ tràn vào. Lại bị sinh sinh xóa đi, tiêu diệt ở vô hình. Sau đó, hắn cường thế phản kích. Pháp tướng chống ra thiên địa, hai tay kết xuất pháp ấn, hướng về phía trước oanh sát, loại kia tràng diện không thể tưởng tượng, so với khai thiên tích địa còn dọa người. Tứ phương trên dưới nói vũ, từ cổ chí kim nói trụ, giờ phút này đều ở dung truyền, tuế nguyệt Trường Hà quấn quanh thân thể, không gian bao phủ cơ thể, trấn áp hết thảy chuẩn mực, chỉ có ta nói độc tôn. Lực lượng một người đối kháng dị vực gần như 10 tôn bất hủ chi vương. Mà còn có người đang không ngừng khôi phục. Từng cái sát na chính là một loại đại thuật diễn hóa. Tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Đông. Trong chiến trường. Giờ khắc này có sinh diệt khí tức tràn ngập. Luân hồi quang hoa lưu truyền. Phảng phất thực sự có thể để người ta đi đến sinh. Đây là đại chiến mang tới cảnh tượng kỳ dị. Trong thoáng chốc. Phảng phất có một cánh cửa mở ra, có thể tặng người đi chuyển sinh, giết, hai bên va chạm, không biết có bao nhiêu trật tự thần liên xen lẫn, quấn quýt lấy nhau, ức vạn đạo chùm sáng nở rộ, mỗi một đạo cũng có thể vạch phá vũ trụ, trở thành vĩnh hằng, đại chiến kịch liệt, vô cùng dọa người, thỉnh thoảng có tiếng giống to truyền ra, còn có sán lạn huyết quang bắn ra, bất hủ chi vương pháp tướng đang lay động. Xuất hiện vết rách, một người, liền cùng gần 10 tôn bất hủ chi vương cân sức ngang tài. Đây là bực nào dọa người, chớ đừng nói chi là đạo tổ hóa thân cũng gia nhập vào. Nếu không phải dị vực vương không ngừng có người chạy đến tham chiến. Bọn hắn thực sự sẽ bị đánh tan, thậm chí phải có người vẫn lạc. Nhưng mà đáng sợ hơn là, tại trên đỉnh đầu Thạch Hạo còn có đạo đài xuất hiện. Lại có người biến hóa ra. Một cái cầm trong tay tiên chuông, một cái đầu đỉnh tiên đỉnh, hình tượng của bọn hắn rõ ràng là trước đây không lâu xuất hiện Vô Thủy cùng Diệp Phàm. Mặc dù bị giới hạn giọt máu kia, chỉ có thể xuất hiện tiên vương hóa thân, nhưng là mạnh đáng sợ, cơ hồ liền muốn phản sát tiến dị vực. Tới một cái nữa bảy vào bảy ra. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ. Loại này pháp không hổ là cấm kỵ bốn pháp. Đơn giản mạnh không có bằng hữu. Một tôn tiên vương than nhẹ. Vô luận là cùng đối địch chiến cũng tốt. Vẫn là ngộ đạo tu hành cũng được. Đều là vô thượng thủ đoạn. Cùng địch giao phong. Lấy một hóa nhiều. Đối thủ liền muốn cảm thụ bị quần ẩu thống khổ. Mà tại tu hành chi đạo bên trên. Tùy tiện liền có thể hóa ra người khác đạo quả. Trực tiếp tham khảo. Lĩnh hội. Để tự thân đạo quả đạt được thuế biến. Bật hách cũng phải giảng cứu cơ bản pháp A. Cái này tiên vương rất cảm khái. Mấy vị khác vô thượng tồn tại pháp môn. Còn có chút ý nghĩ. Không phải đặt chân ở thời không. Luân hồi. Chính là bắt tay vào làm ở thiên địa. Chúng sinh. Hoàng thiên đế cấm kỵ pháp căn nguyên là cái gì quá mức không giảng lý. Ta từng nghe qua một. Lần tiên đế giữa luận đạo. Có dính đến phương diện này. Một vị khác tiên vương nói. Bọn hắn nói kỷ nguyên. Nói cấm kỵ. Có quan hệ với hoang thiên đế. Lờ mờ còn nhớ rõ. Diệp thiên đế từng nói. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa thiên cổ. Thoáng như là đại nhật huyền không. Phổ chiếu chúng sinh. Tôn này tiên vương nhớ lại. Không chỉ có ánh sáng. Cũng là có ảnh. Cái này ảnh. Chính là cái gọi là hóa ra người khác đạo quả. Lại không chỉ là cực hạn tại cái phạm vi này. Thậm chí tầng thứ cao hơn cũng có thể soi sáng ra nó ảnh. Bao quát không thể diễn tả chi đại đạo. Lời ấy nếu không phải giả. Thật là như thế nào, đại nhật. Mới có dạng này uy năng. Giết, tiên đế chi chiến. Bao trùm ở trên thời gian trường hà bộc phát. Một bước ở giữa kỷ nguyên thay đổi. Giết xuyên cổ kim tương lai. Giết, hắc ám tiên đế huy động đại la kiếm thai, hướng về phía trước oanh sát mà đến, sáng chói kiếm quang chiếu sáng thời đại này, sau đó lại hướng về đi qua, hướng về tương lai vạch tới, như là thiểm điện, chiếu sáng bất đồng lịch sử thiên không, chỉ là, đối mặt trên không này một kích, Diệp Phàm rất bình tĩnh, thúc đỉnh mà động, hướng về phía trước trấn áp, phá diệt thế gian hết thảy pháp. A. Đế huyết văng khắp nơi. Ba động khủng bố đánh xuyên chư thiên. Cắt đứt tuế nguyệt. Cái kia hắc ám tiên đế bi khiếu. Bị tiên đỉnh làm vỡ nát thân thể. Liền nguyên thần đều muốn bể nát. Giọt giọt huyết dịch đang thiêu đốt. Ẩn chứa trong đó đế chi quy tắc tại bộc phát. Diễn hóa sinh linh. Có chân long. Phượng hoàng đám sinh linh bay ra. Từng cái đều rất đáng sợ. Có chuẩn tiên đế chiến lực. Khuấy động thời gian, đánh xuyên đại giới, xông về phía Diệp Phàm, muốn đem nó hủy đi. Vô dụng, Diệp Phàm rất thong dong, mãnh liệt một kích, đầu ngón tay bay ra một đạo ánh sáng hừng hực, hóa thành một đóa đặc biệt sáng chói tiên hoa, xé rách tuế nguyệt trường hà, uy lực vô tận, đây là tiên đế chỉ, dạng này chấn động, vạn vật giai diệt, cái gì tiên linh cũng không thể cản. Đều ở trong nháy mắt bị giết sạch sành xanh. Chỉ là, cái này cũng là hắc ám tiên đế tranh thủ được ngắn ngủi thời cơ. Để hắn có thể tái tạo chân thân. Lần thứ hai liều mạng. Có thể nát ngươi một lần thân. Liền có thể lại nát ngươi trăm ngàn lần. Ngươi cuối cùng chạy không khỏi thất bại vận mệnh. Diệp Phàm hai tay kết ấn. Phóng thích đại đạo chi lực. Phù văn một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Động đến tuế nguyệt. Quán xuyên chư thiên, kéo theo lên khó tả đạo lực. Hắn kết ấn sau đánh ra. Tất cả phù văn dung hợp. Nở rộ vô thượng tiên quang. Còn một tiếng đánh vào ở tại đại la kiếm thai bên trên. Xô ra để tuế nguyệt trường hà gần như hỏng mất lực lượng. Đại đạo chi hoa đang tỏa ra. Giữa hai bên sáng lạng mang kịch liệt thiêu đốt. Tiếng tụng kinh vang lên. Trở thành vĩnh hằng. Cuối cùng thi hài tiên đế thân thể kịch chấn. Hắn không địch lại, khóe miệng có máu tươi tràn ra, thân thể không ngừng lắc lư, phải tiếp tục nổ tung. Hắn không thể không thừa nhận, cái này về sau tiên đế quá mạnh, hắn ngăn không được, vô luận là tiên đế tầng thứ kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là tại cảnh giới so sánh người nào đi được càng xa. Hắn đều kém xa tít tắp, làm sao có thể chống lại nổi rơi vào đường cùng. Hắn một bên giao thủ. Thiên về một bên lui, hướng đi qua mà động. Vì chính mình tranh thủ thời gian thở dốc, chiến trường chuyển di, hướng về vô tận năm tháng trước đây cùng cực ngược dòng tìm hiểu. Vượt qua từng cái thời đại, từng cái kỷ nguyên, bên trong dòng sông thời gian cảnh đang không ngừng rút lui. Giới hải bên trong vô tận vô lượng thế giới từ phồn thịnh nghịch chuyển, quy về ban đầu, lại cuối cùng tiêu diệt tại trong hư vô. Mấy trăm tỷ năm, hơn vạn ức năm, thời gian đang nhanh chóng rút lui. Đến cuối cùng bên trong dòng sông thời gian cảnh sắc liền thi hài tiên đế chính mình cũng rất lạ lẫm. Bởi vì là hắn chưa từng đi thăm dò qua kỷ nguyên. Là ban đầu nhất thời gian. Thời đại kia là bình hòa. Giới hải không sóng không gió. Nhưng ở trong yên tĩnh lại nội uẩn lấy một loại đại khủng bố. Để nhân vọng chi tâm sợ mật run. Không có cái gì tung hoành tuế nguyệt cường giả. Cũng không có cái gì gào thét chư thiên chí tôn. Bên trong giới hải liền một cái thế giới đều không có. Nhưng chỉ là cái kia nước biển màu sắc cũng làm người ta rùng mình. Bởi vì, toàn bộ giới hải đều là màu máu đỏ. Loại kia màu sắc, không phải đặc thù gì dị tượng. Chính là chân chính sinh linh máu. Xuyên thấu qua thời gian trường hà đều có thể cảm nhận được một loại sinh mệnh khí tức. Thi hài tiên đế biến sắc. Hắn từ loại kia sinh mệnh lực bên trong cảm nhận được một loại đại khủng bố. Cái nhân loại lực lượng kia, loại kia cấp độ, mặc dù mỏng manh trăm ngàn điểm báo ức lần, cũng làm cho nó nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ cái kia một giọt để hắn rớt xuống máu. Đây là người nào máu thời gian còn tại rút lui. Cuối cùng liền giới hải đều ở phai mờ. Từ từ hết thảy quy về hư vô. Đó là triệt triệt để hư vô. Cái gì cũng không tồn tại, trừ một đạo mông lung thân ảnh, lẳng lặng đứng ở đó, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hắn phảng phất là nói, là tuyên cổ căn nguyên, máu, từ trên người hắn chảy xuôi mà ra, ở trong hư vô phiêu động, vạch tìm tòi hư vô, mang tới ánh sáng, theo thời gian trôi qua, huyết dịch không ngừng thấm ra, hội tụ. Cuối cùng trở thành một mảnh biển giới hải. Thi hài tiên đế lòng đang run rẩy. Hắn cảm giác được bản thân giống như nhìn thấy kinh khủng nhất đại bí. Là cái này chư thiên vạn giới khởi nguyên. Là hết thảy lịch sử căn bản. Ông, trong thoáng chốc, cái kia một bóng người xuất hiện nhỏ nhẹ lắc lư. Một vệt ánh sáng quét tới. Kích phá kỷ nguyên, vượt qua thời đại, nhìn về phía trong giao chiến hai người. Chỉ là trong tích tắc, thi hài tiên đế liền gặp nạn, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hắn thân thể nổ nát vụn, nguyên thần đều muốn hủy diệt rồi. Không nghe khuyên bảo, dù sao cũng là phải thua thiệt. Diệp Phàm khẽ nói, đã sớm nói với ngươi, vô tận đi qua, có thể là người của chúng ta a thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.